Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ta, nhịp tim của anh xuyên qua lớp áo, lưỡi bàn tay cô chạm vào, mặt cô càng lúc càng đỏ, khiến cho nó càng thêm phần quyến rũ. Cô rút tay về nhưng ngay lập tức bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn khác và được đặt nơi ngực của người đàn ông cô vừa gặp. Anh, cô hốt hoảng nhìn anh ta, không thể tin chính mình lại thân mật với một người đàn ông vừa mới gặp chưa đầy 10 phút. Tôi muốn biết tên em. Cây hướng ngoài có thể cảm nhận được cô gái đứng trước mặt anh đây cũng có những sự rung động. Sự rung động giống như anh. Cảm giác trong miệng khô khốc, không nói nổi. Lần đầu tiên Thủy Giao rơi vào tình trạng này. Tôi không nghĩ một quý ông sẽ dùng cách này để hỏi tên người ta. Qua bàn tay mình cô cảm nhận được trái tim anh ta đang đập thình thịch khi anh ta cười. Nếu vậy tôi tình nguyện là một Romeo. Tôi không phải là Juliet. Em là ai cũng được. Liệu bây giờ em có thể cho tôi biết tên hay không? Trái tim Thủy Giao đánh thịch một tiếng. Thiếu tin nữa cô đã cho anh ta biết tên. Cô tiếp tục chơi trò xã giao của giới thượng lưu với anh ta. Mẹ tôi sẽ không vui khi biết tôi nói tên mình với một người đàn ông xa lạ. Cô ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo trả lời. Là lỗi của tôi thưa tiểu thư. Hướng hòe lui về phía sau một bước, nắm tay cô, cái hôn lên mu bàn tay của cô. Xin cho tôi được giới thiệu. Tôi là Kê Hướng Hòe, là một nhà thiết kế trang phục tầm thường. Anh ta đã tự giới thiệu rồi, giờ mà cô còn làm bộ làm tịch nữa thì thật bất lịch sự. Vì thế Thủy Giao đáp lễ lại. Tôi tên Đan Thủy Giao, 25 tuổi. Thủy Giao, anh ta dùng chất giọng tào nhã khàn khàn ngâm nga tên cô, nắm tay cô trong tay mình. Anh ta tăng thêm lực kéo, tạo cho cô cảm giác không được phép từ chối. Tôi có thể mời em nghe một bản được không? Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đôi mắt đen thâm thúy đầy nhiệt tình của anh ta như hút hồn cô. Cô thẹn thùng đồng ý trong vô thức. Rồi trong nháy mắt, cô ở trong lòng anh ta bước trên sàn nhảy. Trong điệu văn du dương, hai người đã trở thành tiêu điểm của khán phòng lúc nào không hay. Những ánh mắt say mê ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía hai người. Hai con người đang say mê nhảy kia dường như không quan tâm đến xung quanh. Trong mắt Thủy Giao lúc này chỉ có hình ảnh của đôi mắt anh ta. Đôi mắt thâm thúy đã bắt trái tim cô làm tù binh, làm cho lòng cô rộn ràng. Chị biết không, hóa ra anh chàng đó không phải là một nhà thiết kế tầm thường. Anh ấy rất có tài, còn có cả phòng làm việc riêng, nhân viên riêng. Những người muốn có trang phục do anh ấy thiết kế thì phải hẹn trước mới được. Thủy Giao vừa cởi áo vừa hưng phấn kể, đôi mắt cô như tràn ngập tình yêu chấm nở, giọng nói mơ mộng. Còn nữa còn nợ nha, anh ấy khiêu vũ đẹp vô cùng. Hôm đó bọn em nhảy điệu fan, zumba, katango. Đan Tiểu Xanh dám thề với trời rằng cô chưa bao giờ thấy cô em gái của mình trong tình trạng như vậy. Khuôn mặt ửng hồng, giọng nói mơ màng, lại còn trang điểm ăn mặc điệu đà. Trời ạ! Nếu không phải lúc này bố mẹ đang ở nước ngoài, thì cô dám cá rằng hai người đó sẽ há hốc mồm như cô lúc nãy đây. Ai mà ngờ con ngựa hoang nhà cô bây giờ lại ra dáng thiếu nữ như thế, còn chọn mặc những bộ đồ dễ thương, nói với giọng ngọt ngào nữa. Cô cười cười trêu. Không phải là em chỉ thích mặc quần jean hay sao? Giờ thì muốn đổi sang váy vì buổi hẹn hò với anh chàng thiết kế. Thủy Giao trả lời bà chị với vẻ mặt mộng mơ. Em thấy trên mấy tờ báo đưa tin về anh ấy có viết, kiểu phụ nữ mà anh ấy thích là những cô gái dịu dàng, hàm súc, là những thục nữ yêu kiều. Em cũng là một thục nữ, thì sao có thể mặc quần jean đi hẹn hò với anh ấy được chứ? Chật, coi cô nàng vui ra mặt kìa. Đan Thủy Giao nhìn em gái cô vừa vét toàn bộ váy áo lễ phục dễ thương của chị, lôi về phòng nó. Chắc là không sao, những cô gái mới yêu thường như vậy, luôn coi niềm vui của người mình thích là nhất. Nếu em chị và anh chàng đó quen nhau khiến nó ngoan hiền hơn thì cũng tốt thôi. Mấy hôm sau, Đan Thị Sánh bắt gặp em gái mình đang ngồi hùng hục ăn. Chị nhăn mặt nhìn chiếc bàn bị chất, cả đống đồ ăn ở trên. Còn em cô thì đang dùng tay, nhanh tống chúng vào miệng. Thủy Giao, cô về hôm nay em hẹn hò với Cây Hướng Ngoài hay sao? Hai đứa không đi ăn à? Mồm miệng nhồm nhòm. Thủy Giao trả lời, có đi ăn, nhưng lúc ăn em phải duy trì phong cách của một thục nữ. Đồ ăn biết tết, em phải cắt nhỏ hết ra rồi mới ăn. Vừa mới ăn được hai miếng thì nhân viên phục vụ đã đến thu dọn mất rồi. Chính vì thế nên mới không đủ no. Đan Thị Xanh cho mày lại hỏi. Anh ta chẳng lẽ không biết sức ăn của em sao? Không khuyên em ăn nhiều một chút hay sao? Nhét thêm hai miếng bánh ngọt vào miệng xong, Thị Sao mới trả lời. Chị này, anh ấy làm sao mà biết được? Với lại em đã nói rồi mà. Anh ấy chỉ thích thục nữ tào nhã. Em không thể phá mất hình tượng trước mặt anh ấy được. Đan Thủy Xanh cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Em gái cô vốn không phải loại con gái dịu dàng ý tứ. Về cái người tên là Cây Hướng Hòa kia, mà nó đã tự ép mình thay đổi thành một thục nữ. Thủy Giao, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.